Chân Long Chí Tôn Đô Thị, chương 449, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 449 bởi vì Vương Nhất thậm chí còn không biết anh ta đã giấu con tin ở đây, chứ đừng nói đến việc giải cứu con tin trước. Anh ta bỗng Thường Lâm nhìn quanh và phát hiện máy quay vẫn đang chạy, anh ta bước nhanh đến chỗ máy quay, sau đó bấm nút dừng và định xem có chuyện gì xảy ra. Bang bang bang, đúng lúc này, cửa biệt thự bị ai đó gõ mạnh. Thường Lâm cau mày hét lên. Có chuyện gì thì lát nữa nói. Kim Thành Vũ đã hôn mê rồi, hiện tại trong biệt thự chỉ có anh ta và tài xế nên Thường Lâm cứ tưởng người gõ cửa là tài xế của mình. Bang bang bang, tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn hơn, như muốn đập nát cánh cửa. Trong lòng Thường Lâm tràn ngập lửa giận, anh ta nhanh chóng đi xuống lầu mở cửa. Nhưng anh ta còn chưa kịp mở cửa thì một lực mạnh từ ngoài truyền đến. Cánh cửa bị hất bay rồi đè lên người Thường Lâm khiến anh ta nằm bẹp bên dưới. Khụ khụ. Khói bụi mịt mù, Thường Lâm liên tục ho khan, lúc này trước mặt anh ta xuất hiện một đôi giày da sẫm màu. Cả người Thường Lâm run lên, anh cứng ngắc ngẩng đầu lên rồi thấy Vương Nhất lạnh lùng đi tới trước mặt mình. Trong phút chốc, Thường Lâm như gặp phải đại địch, anh ta kinh hãi. Sao mày tìm được nơi này? Cảm ơn anh đã dẫn đường. Vương Nhất từ trên cao nhìn xuống, trong mắt tràn ngập sát ý. Tôi đã cho anh một cơ hội sống, nhưng chính anh lại không trân trọng. Vậy thì đừng trách tôi. Thường Lâm kinh hãi đến cùng cực. Anh ta biết rõ con tin chính là quân cờ cứu mạng mình, bây giờ con tin đã không cánh mà bay rồi. Không có lớp bảo vệ này, Vương Nhất muốn giết anh ta cũng không cần do dự nữa. Không, anh không thể giết tôi vẫn có ích. Thường Lâm vội vàng bò dậy rồi quỳ xuống van xin Vương Nhất. Giá trị duy nhất của anh là nói cho tôi biết con tin ở đâu. Vương Nhất lạnh lùng nói. Ở đây, cô ta ở đây. Thường Lâm vội vàng chỉ vào một căn phòng và nói. Vương Nhất nhìn sang rồi sải bước đi vào phòng. Thường Lâm không quan tâm cả người đang đau đớn dữ dội, anh ta ôm lấy xương sườn rồi điên cuồng chạy trốn. Vừa vào phòng, anh ta đã nhận ra người phụ nữ kia đã biến mất một cách bí ẩn nhưng Thường Lâm lại không nói cho Vương Nhất, cốt là để câu giờ bảo toàn mạng sống thôi. Cách chương.